Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145. Chương 145. Ta không sợ. Sáng sớm hôm sau, bên trong xe, Lâm Vũ nhắm con mắt, co ro nằm ghế sau vị lên, phảng phất đang ngủ. Nếu có âm dương nhãn nhân theo ngoài cửa sổ xe xem một chút, là có thể chứng kiến một cái ngủ nhan ngốc manh thiếu nữ chính ghé vào trong ngực của hắn. Đầu nhỏ đè ở cái cằm của hắn chỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn trên tràn đầy biểu tình hưởng thụ. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua thủy tinh chiếu vào bên trong xe. Hình ảnh này cũng không mỹ hảo, dù sao thiếu nữ toàn thân đều là tiên huyết, chân nhỏ vẫn là gãy xương vặn vẹo, nhìn qua cũng chỉ thừa lại hạ kinh hoàng cảm. Lâm Vũ nhưng thật ra không có để ý nhiều như vậy. Phản chính hắn chỉ là vì Bồi Giai Ninh mà thôi. Kỳ thực hắn phát hiện mình biến thành cương thi chi về sau, đã không cần giấc ngủ, cũng không pháp tiến nhập trạng thái ngủ. Hiện tại liền ngủ miên man đều toán không lên, nhiều lắm xem như là ngủ gật lúc trạng thái. Liền bên cạnh ra động tĩnh, hắn đều nhất thanh nhị sở. Chủ yếu là trong lòng còn ôm Bùi Giai Ninh cái này hình người ôm gối. Mặc dù có chút ẩm ướt dính, nhưng tốt xấu là nhu nhược thiếu nữ thân thể, làm ôm gối vẫn là thật thoải mái. Đương nhiên, cái này chủng ngủ pháp chỉ thích hợp cương thi hoặc quỷ hồn. Thay đổi người thường như thế ôm ngủ chung một chỗ, hạ chàng không phải bị sái cổ, chính là vai đau cơ, đơn giản là khổ thân. Ngủ mà vẫn là một cái người ngủ thoải mái nhất, có lẽ là ngủ Giai Ninh trong một đêm duyên cớ vì thế. Hút nàng không thiếu âm khí, Lâm Vũ cảm giác mình bây giờ cùng ngày hôm qua chính mình so sánh với, đơn giản là xảy ra thuế biến. Ngay từ đầu cửa xe quay cửa xe lên phong bế thời điểm, hắn hầu như nghe không được ngoài xe thanh âm, mà theo thời gian trôi qua, thính lực của hắn càng ngày càng mạnh, chỉ cần ngưng thần tỉ mỉ lắng nghe, là có thể nghe được ngoài cửa sổ xe dế tiếng kêu to. Hơn nữa phạm vi càng ngày càng lớn, càng ngày càng rõ ràng, tỉ như hiện tại, tức thì xe tiện lợi cửa sổ là quan bế, hắn cũng có thể nghe được hơn 10 thước ngoài truyền tới nhất loạt tiếng bước chân. Theo tiếng bước chân đến phân tích, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là giày cao gót. Theo tần số của bước chân cùng khoảng thời gian để phán đoán, có thể là nữ tính, thể trọng không tính là mập cũng không tính là gầy. Dần dần, tiếng bước chân kia càng ngày càng gần. Đến gần rồi xe, đông đông đông. Một hồi đánh cửa kiếng xe thanh âm vang lên, Lâm Vũ mở mắt nhìn một cái, thình lình phát hiện mụ mụ đang đứng ở ngoài xe, khuôn mặt dán tại cửa sổ xe trước, vẻ mặt không nói theo dõi hắn. Ta dựa vào, Lâm Vũ theo bản năng vội vã đem Giai Ninh kéo đến thân về sau. Đối với mụ mụ cười mỉa một tiếng chi về sau, mới phản ứng được, mụ mụ nhìn không thấy Giai Ninh. Giai Ninh không hiểu ra sao mà mở con mắt, nhưng sau quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ xe, hướng về phía Lâm Vũ mụ mụ chậm rãi nói ra, mẹ tốt. Lâm Vũ ngạc nhiên, làm sao trực tiếp liền kêu mẹ. Bất quá, hắn nghĩ lại, ở điều thứ hai thời gian tuyến lên, Giai Ninh đã cùng hắn tố cáo hôn lễ, vậy khẳng định sớm cùng phụ mẫu đã gặp mặt, phòng trưng sớm hô qua mẹ. Đương nhiên, mụ mụ tự nhiên không biết có một con dâu cùng nàng chào hỏi. Chỉ là gõ một cái cửa sổ xe, ý bảo Lâm Vũ khai môn. Lâm Vũ vội vã mở xe, cười khan nói, buổi sáng tốt lành nha. Tốt cái đầu ngươi, mụ mụ tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Hỏi, trong nhà thật tốt giường ngươi không ngủ. Hơn phân nửa đêm chạy xuống ngủ thẳng trong xe. Ta đây cái. Lâm Vũ trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra hẳn là giải thích thế nào mới tốt. Chủ yếu là bị mụ mụ cái môi sới đập sợ. Không có nghĩ sâu tính kỹ qua dối. Luôn luôn đều là không dám theo liền cửa ra. không phải là Lộ Giao cho ngươi tặng một bộ xe mà. Làm cái tiểu bạch kiểm ngươi còn rất vui lòng. Mụ mụ hừ một tiếng. Về phần ngươi hưng phấn như thế sao? Còn chuyên môn ở xe trên ngủ. Người người có bản lãnh kết hôn rồi chi sau còn cùng ngươi lão bà ở xe trên ngủ à? Lâm Vũ khóe, miệng hơi co quắp một cái. Hắn rất muốn nói một câu. Ta đã cùng con trai của ngươi lão bà ở xe trên ngủ cả đêm. Bất quá, đây cũng là một cái mượn lừa xuống dốc tốt cơ hội. Lâm Vũ vội vã cười khan nói. Ta đây không phải lần thứ nhất có xe của mình mà. Muộn trên ngủ không được. Suy nghĩ nhiều làm quen một chút mà thôi. Mụ mụ liếc hắn một cái. Hỏi, ngươi và Lộ Giao thế nào? Tốt vô cùng a. Lâm Vũ tằng hắng một cái. Nói ra, qua ấy năm ta liền ôm cái tôn tử cho ngươi. Hắn lại ở tâm lý bổ sung một câu. Mặc dù là cương thi, phản chính hai năm qua, hắn sẽ cố gắng hết sức muốn làm pháp tìm được âm khí đầy đủ cường đại âm vật. Phản chính Lý Lộ Giao thân thể còn hoàn chỉnh. Chỉ cần có âm khí đủ mạnh âm vật, nàng là có thể biến thành loại người cương thi. Cùng người bình thường không có gì khác biệt. Còn có thể vĩnh sinh không lão. Đợi được 3 năm chi về sau, Hồng Nương đem linh hồn của nàng bắt tới, mạnh mẽ làm cho nàng biến thành quỷ. Cái kia ngược lại là chuyện tốt. Không phải cương thi thân thể một ngày tan vỡ, không có chấp niệm linh hồn cũng sẽ tiêu tán. Nếu như là quỷ hồn nói, còn có cơ hội thay đổi cương thi khác thân thể. Chỉ là đối với linh hồn có chút thương tổn, ít nhất sẽ không tiêu tán. Chỉ cần chờ Lý Lộ Giao biến thành hoàn chỉnh loại người cương thi, là có thể bình thường sinh dục. Ngươi rất có tự tin chứ sao? Mụ mụ cười ha hả nói ra. Ngươi thật giống như cảm giác mình đã đem Lộ Giao ăn chết rồi. Coi là vậy đi. Lâm Vũ khiêm tốn cười cười. Đây cũng không phải là hắn có nguyện ý hay không vấn đề. Mà là Hồng Nương Hồng Tuyến ràng buộc xuống. Căn bản không tồn tại chia tay, ly hôn các loại sự kiện. Được rồi, không cùng ngươi kéo. Mụ mụ liếc một cái. Ngươi nhanh lên đi ăn điểm tâm. Lâm Vũ cũng không thấy đói bụng, chủ yếu là đối với mụ mụ làm bữa sáng cũng không phải rất có khẩu vị, liền trực tiếp nói ra. Ta và Lộ Giao hẹn xong ăn chung, ta chờ một lúc đi nàng nơi ấy ăn. Mụ mụ quan sát hắn một cái, tựa hồ có điểm kinh ngạc, cũng không nói gì, liền khoát khoát tay, ngươi chú ý một chút là được. Ta đi trong điếm, mụ mụ tái kiến. Lâm Vũ vội vã phất tay một cái, đối đãi mụ mụ ly khai về sau. Lâm Vũ đóng cửa xe, thuận tay đem khiếp khiếp chồn hắn sau lưng Bùi Giai Ninh kéo đến trong lòng. Hai tay ôm nàng, bất đắc dĩ thở dài. Tiểu Giai Ninh, ngươi nói ta muốn là đem ta biến thành cương thi sự tình nói cho mụ mụ. Nàng sẽ khai tâm đây, vẫn là khổ sở đâu. Giai Ninh chớp trong chớp mắt, chậm rãi nói ra, ngoặc kép chấm chấm, bố trí, cát, đảo. Lâm Vũ không nhịn cười được âm thanh, ở môi của nàng trên hôn một cái, cười nhẹ nói, ngươi lại bán manh, ta sẽ dục huyết phấn chiến nữa à? Nhưng mà, Giai Ninh cũng là ngẩng đầu nhỏ, hướng hắn lắc đầu, từng chữ nói ra, ngoặc kép chấm chấm, ta, không. Sợ, Lâm Vũ không nói. Ta còn tưởng rằng ngươi câu tiếp theo muốn nói giết một cái ta. Còn có thiên thiên vạn vạn cái ta. Tất cả đều là huyết chơi thế nào. Cũng không thể làm trơn chứ. Lâm Vũ xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Bùi Giai Ninh yếu ớt mà ồ một tiếng. Tất cả đều là huyết. Không muốn, Lâm Vũ liếc nàng một cái. Bùi Giai Ninh đầu tiên là sửng sốt một cái. Lập tức mới phản ứng được, hướng hạ liếc một cái, có điểm không tình nguyện vểnh miệng, nhưng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cái kia, ta, cho, ngươi, ho khan, chớ đi. Lâm Vũ tằng hắng một cái, cảm giác mình có điểm quá cầm thú, nói ra, chờ giúp ngươi tìm được thân thể. hoặc là tìm được hung thủ. Chờ ngươi oán niệm hóa giải, ngươi khôi phục rồi hãy nói. Ngoặc kép chấm chấm. Ân, đi. Bùi Giai Ninh ngoan ngoãn gật đầu. Đúng rồi, như hung thủ một mạch tìm không được, xuất ngoại, vậy làm sao bây giờ? Lâm Vũ không khỏi nói ra. Vạn nhất hung thủ ở nước ngoài sống hết đời, mãi cho đến chết, ngươi có thể cảm ứng được sao? Bùi Giai Ninh sửng sốt một cái, chậm rãi hỏi, sao? Này, cảm giác, ứng với, cường đại lệ quỷ không phải có thể truy tung hung thủ sao? Lâm Vũ nghi ngờ nói, Giai Ninh ngươi có thể truy tung đến cái kia mạnh hạ sao? Bùi Giai Ninh có điểm ủy khuất lắc đầu. Lâm Vũ nhún vai, được rồi, xem ra Giai Ninh còn chưa đủ mạnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.